Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, 10 vạn tiên hồn, chương 427, 10 vạn tiên hồn, dĩ nhiên là sát trận. Sương mù bên trong, truyền đến Lâm Giật giật mình lời nói, có vẻ cực kỳ chấn động, hắn nhìn ra, nơi này chính là một cái đại trận, hơn nữa còn là một cái đại sát trận, uy lực khủng bố, chỉ là. Hắn không thấy được đây là cái gì sát trận, vẻn vẹn cảm giác được đây là một loại khủng bố đại trận. Chính là sát trận, đáng tiếc, hắn trận văn chi đạo còn chưa tới nhà, tự nhiên không cách nào nhìn ra đây là cái gì đại trận. Hơn nữa, để hắn nghi hoặc giật mình chính là, mình khi nào xông vào đại trận này? Đây là một cái vấn đề lớn, nếu là không biết rõ, có thể sẽ có phiền toái rất lớn. Leng keng, giờ khắc này, ở sương mù bên trong, có từng đạo phong mang đan xen mà đến, hướng hai người bọn họ gào thét đánh tới, truyền ra một trận leng keng không dứt. Loại này phong mang, là một loại cực kỳ năng lượng kinh khủng, mờ ảo vô định, rồi lại sát thương kinh người. Lâm Giật sắc mặt nghiêm túc, sức mạnh nhấc lên, vung vẩy song quyền không ngừng đánh tới, oanh kích những này kéo tới phong mang. Một quyền lại một quyền, trực đánh cho nắm đấm máu me tung tóe, ánh sáng phá nát, sắc mặt hắn kinh hãi, từ trên nắm tay truyền đến đau đớn, xương cốt bên trong truyền đến vết rách thanh âm, huyết dịch tung tóe, một đôi nắm đấm từ lâu máu thịt be bét, hiển nhiên chịu đến rất lớn thương tích, hắn phát hiện, loại này phong mang rất khủng bố, sắc bén đến đáng sợ, thậm chí, trong đó ẩn lực sát thương đáng sợ hơn. Liền ngay cả cường hãn nắm đấm đều suýt nữa tan vỡ. Cuối cùng, Lâm Giật không thể không triệu tập một luồng chiến khí ngưng tụ ở tay. Lúc này mới chống lại này không ngừng gào thét mà đến phong mang. Thế nhưng, để hắn giật mình chính là, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều phong mang kéo tới, hơn nữa uy lực càng mạnh hơn. Sự phát hiện này, để Lâm Giật trong lòng chìm xuống. Cảm giác được rất lớn áp lực, hắn vung vẩy song quyền, ngưng tụ một luồng màu bạc kiêu ngạo, ầm ầm ầm hướng phía trước đánh tới, ầm, một quyền đánh tới, có phong mang tán loạn, nhưng truyền đến một trận leng keng, đáng sợ quyền phong đảo qua, tứ phương sương mù dồn dập tiêu tan, cuối cùng lộ ra một ít tình huống, Lâm Giật sắc mặt ngạc nhiên, nhìn thấy phía trước tán loạn sương mù bên trong. Dĩ nhiên lóe qua từng đạo mờ ảo cái bóng. Vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, căn bản là không có cách bắt lấy cái gì. Hắn lông mày sâu túc, nhìn chằm chằm nơi đó, lẩm bẩm nói, vừa mới cái bóng, là món đồ gì, dường như có bóng người tồn tại. Cảm giác này thật không tốt, Lâm Giật nghĩ đến cái gì, nếu là cái này đại sát trong trận có người, vậy coi như khủng bố. Thế nhưng chưa kịp hắn tiếp tục suy nghĩ, hư không truyền đến một tiếng chấn động, có thê thảm rít gào truyền đến, gào, một tiếng long ngâm chấn động bát phương, thê thảm rít gào truyền đến, để Lâm Giật tâm thần nhảy một cái, rộng rãi ngẩng đầu nhìn lại, mới giật mình phát hiện, một cái to lớn giao long lại bị vô số phong mang cắt che mơ siêu cả người vảy giáp phá nát. Máu rồng từng trận tùy ý. Đây là hắn vật cưỡi giao long, vốn là ở trên hư không xoay quanh chờ đợi, lại không nghĩ rằng nó cũng tiến vào cái này sát trận. Mà trước mắt, càng bị vô số khủng bố phong mang bao vây cắt chém. Cả người vảy giáp phá nát, máu rồng rơi ra, bốc cháy lên một trận nóng rực hỏa diễm mơ siêu nhìn thấy nơi này. Lâm Giật hơi suy nghĩ, liền nhìn thấy giao long vụt nhỏ lại. Một trận ánh sáng qua đi liền biến thành một cánh tay độ lớn giao long nhanh chóng lấp lóe mà đến. Xoay quanh ở cánh tay của hắn bên trên, đây là hắn ra lệnh giao long thu nhỏ, bằng không khả năng bị những này thần bí đáng sợ phong mang cắt chém mà chết. Này thì có chút tổn thất lớn rồi. Tiếp theo, Lâm Giật cảm giác bên trái chấn động truyền đến, leng keng mơ hồ, có sương mù tán loạn, là nàng, lúc này. Ở sương mù bên trong, còn có một đạo khác bóng người, chính là Nguyệt tộc thần nữ, nàng đồng dạng gặp phải nói đáng sợ tập kích, từng đạo phong mang hướng nàng gào thét đánh tới. Nhưng đáng tiếc bị một vòng trăng lưỡi liềm bắn cho nát. Này Nguyệt tộc thần nữ sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm tứ phương đánh tới phong mang. Từng đạo đan chéo thành mạng, sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, thậm chí đến cuối cùng đều có chút kinh sợ, như là nhìn ra cái gì. Nơi này, dĩ nhiên là tiên tộc vạn tiên đại trận. Nàng sắc mặt kinh hãi lóe lên, lẩm bẩm một câu như vậy. Nguyệt tộc thần nữ nhìn ra rồi, cái này đại sát trận, tựa hồ chính là tiên tộc vạn tiên đại trận. Đây là nàng ở Nguyệt tộc truyền thừa cổ xưa bên trong thu được tin tức. Giờ khắc này chính là hiểu rõ đến mới giật mình, nàng xoay người nhìn lại, vừa vặn cùng Lâm Giật đúng rồi một chút, lẫn nhau đều nhìn thấy một chút kinh ngạc, mà Lâm Giật giật mình, trong lòng cũng mơ hồ hiểu rõ đến một ít bí ẩn. Cái này sát trận, rất có thể chính là tiên tộc sát trận, vạn tiên đại trận, tiên tộc, Lâm Giật sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, tâm thần chấn động không ngớt, lần đầu tiên nghe nói như vậy một chủng tộc. Chính là tiên tộc, hắn không có từ những ký ức ấy bên trong tìm được những tin tức này. Mà Nguyệt tộc thần nữ mà nói bị hắn nghe được, tự nhiên rất chấn động. Trên thế giới này, vẫn đúng là có tiên, nhưng lại là một cái cổ lão chủng tộc mạnh mẽ. Những tin tức này, là hắn không biết, vì lẽ đó rất muốn hiểu rõ những tin tức này. Mà khi hắn muốn qua hỏi dò giờ, phía sau nguy cơ kéo tới. Có phong mang gào thét, tốc độ quá mức nhanh chóng, khiến cho Lâm Giật chỉ kịp lóe lên vẫn như cũ bị xẹt qua thân thể. Xì, một vệt trắng bạc bồng bềnh, máu me tung tóe, Lâm Giật cánh tay bị cắt ra một đạo sâu sắc vết tích. Bị thương, hắn sắc mặt kinh nộ, nhìn trên cánh tay vết thương, sâu đến ba tấc, xương cốt đều bị cắt rời một đạo vết thương, thực sự khủng bố. Nếu không có né tránh đúng lúc, này một thoáng khả năng toàn bộ cánh tay đều cho cắt đi. Trong lòng thực sự không thể không kinh. Lúc này, Lâm Giật cả người màu bạc kiêu ngạo thiêu đốt, vung vẩy song quyền, không ngừng oanh kích những này đáng sợ phong mang. Sau đó, hắn bóng người hướng về Nguyệt tộc thần nữ nhanh chóng rời đi. Rất nhanh sẽ đến người sau trước mặt, sắc mặt hai người cảnh giác. Đều chưa từng có phút tới gần đối phương, rồi lại không hề rời đi, ầm ầm, Lâm Giật vung vẩy song quyền, không ngừng nổ nát những kia đánh tới phong mang, vừa nói, ta biết nơi này là một cái sát trận, ngươi mới vừa nói đây là tiên tộc trận pháp, cái gì là tiên, này Nguyệt tộc thần nữ không hề trả lời, mà là vừa khống chế Nguyệt Luân oanh kích, vừa cẩn thận quan sát bốn phía, cuối cùng sắc mặt trầm trọng hạ xuống. Để Lâm Giật đều cảm thấy không lành, nàng nhìn Lâm Giật một chút, mới nghiêm túc nói, nơi này, là tiên tộc một cái khủng bố sát trận, căn cứ bộ tộc ta ghi chép tin tức đến xem, này tựa hồ chính là trong truyền thuyết vạn tiên đại trận, nàng sau khi nói xong. Còn liếc mắt nhìn Lâm Giật, phát hiện người sau không nói gì, vẻn vẹn là đem một phương hướng phong mang nổ nát, nhưng không có tiếp nhận nàng lời nói. Lúc này mới tiếp tục mở miệng, chỉ thấy, nàng cả người nguyệt quang tràn ngập, phất tay đánh ra một vòng hạo nguyệt trôi nổi đỉnh đầu. Sau khi, nàng mới tiếp tục nói, nghe đồn, ở thời đại Thái Cổ, có bộ tộc tự thiên ngoại giáng lâm khắp nơi, bọn họ tự xưng tiên tộc, cái đó tộc trưởng càng là tự hào thiên đế tiên tộc. Thiên đế, Lâm Giật nghe xong, sắc mặt vô cùng khiếp sợ. Tâm thần chịu đến tin tức này xung kích, có chút chập trùng, này cái gọi là tiên tộc, dĩ nhiên đúng là một cái cổ lão cường hãn chủng tộc. Thời đại Thái Cổ liền từ trên trời giáng lâm, thật là kinh người, mà kinh người hơn chính là Nguyệt tộc thần nữ sau đó nói. Nàng nói rằng, bộ tộc này rất cường đại, chuyện năm đó ta không rõ ràng, vẻn vẹn ở bộ tộc ta ghi chép bên trong giải một ít bí ẩn. Đó là một cái khốc liệt niên đại, sắc mặt nàng thận trọng. Tiếng nói bên trong thậm chí có từng tia run rẩy. Phảng phất thời đại Thái Cổ, đã xảy ra cái gì khốc liệt cực kỳ sự tình, để những này cổ lão chủng tộc đều có chút run rẩy. Thậm chí không cách nào quên, mà Lâm Giật không có cảm giác này, vẻn vẹn rõ ràng Thái cổ thời kỳ hẳn là một cái rất dung chuyển hỗn loạn niên đại. Càng là một cái khốc liệt cực kỳ niên đại, tương tự là cường giả như mây thời đại. Cái gì là thiên, cái vấn đề này, Lâm Dật rất muốn hiểu rõ rõ ràng, nhưng đáng tiếc hiện tại không phải lúc, bởi vì, chu vi phong mang tựa hồ biến mất rồi, nhưng cũng cho hắn càng cảm giác nặng nề. Phảng phất cái này sát trận chính đang ấp ủ đáng sợ hơn công kích. Quả nhiên, một bên Nguyệt tộc thần nữ thận trọng nhắc nhở, ta tên Nguyệt Hy, là này một đời Nguyệt tộc thần nữ. Hôm nay ngươi ta xông vào cái này tiên tộc vạn tiên sát trận. Nhất định phải chung sức hợp tác, bằng không ngươi ta không ai có thể sống đi ra ngoài, nàng mà nói rất chăm chú. Sắc mặt thậm chí có một loại kiên định niềm tin. Muốn cùng Lâm Dật cái này nhân tộc hợp tác, cứ việc, vừa mới hai người còn một đường truy sát tranh đấu. Thế nhưng giờ khắc này nguy cơ trước mặt, người thông minh tất nhiên sẽ như vậy lựa chọn. Mà Lâm Dật đồng dạng rõ ràng, vì lẽ đó gật đầu đồng ý, nói rằng, có thể, ta không có vấn đề. Cái này sát trận tựa hồ không đơn giản như vậy, ta cảm giác có đáng sợ hơn công kích liền muốn đến rồi, đây là khẳng định. Bằng không liền không thể được xưng vạn tiên đại trận, đây chính là nghe đồn bên trong, tiên tộc xếp hạng trước nhất mấy cái đại sát trận, uy danh truyền khắp các tộc. Nguyệt Hy tiếng nói nghiêm túc. Hiển nhiên là nhận thức cái này đại sát trận, mà khi Lâm Dật muốn hỏi cái gì là vạn tiên đại trận giờ. Bốn phía tình huống nhưng sản sinh biến hóa, sương mù bốc lên, từng đạo ánh sáng tràn ngập, tiếp theo hư không hạ xuống tiên quang. Tùy theo mà đến chính là từng trận tiên âm, trùng kích tâm thần của hai người. Cẩn thận, đây là tiên tộc sao sao tiên âm, có thể để sinh linh hồn phách ý chí tiêu tan. Nguyệt Hy biến sắc mặt, nhanh chóng nhắc nhở, mà Lâm Dật cũng cảm giác được, theo tiên âm giáng lâm, nương theo mà đến chính là một luồng khủng bố xung kích. Muốn đập vỡ tan linh hồn ý thức, đón lấy, tứ phương từng sợi hy đan chéo thành hà. Cuối cùng hóa thành một mảnh tiên hà, có thụy khí hiện tượng, nhưng ẩn khủng bố sát cơ. Đó là, đột nhiên, Lâm Dật biến sắc mặt, con mắt ánh bạc lấp lóe, nhìn chằm chằm phía trước tiên hà bên trong, mơ hồ nhìn thấy từng đạo cái bóng tồn tại. Toàn thân lập lòe kinh người tiên quang, mà Nguyệt tộc thần nữ Nguyệt Hy đồng dạng nhìn thấy, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, nói rằng, quả nhiên. Đây thực sự là tiên tộc vạn tiên đại trận, những kia cái bóng chính là đại trận này bên trong trận hồn, trận hồn. Lâm Dật tâm thần nhảy một cái, cảm giác được nguy cơ, dường như những cái bóng này có rất lớn nguy hiểm. Mơ siêu hắn sắc mặt thận trọng. Nói rằng, Nguyệt Hy, ta gọi Lâm Dật, ngươi có thể không nói cho ta, những này cái gọi là trận hồn là cái thứ gì sao? Hắn có chút cảm giác. Những này trận hồn không phải bình thường, thế nhưng mình đối với trận đạo lĩnh ngộ bên trong, cũng không có phương diện này ghi chép, vì lẽ đó không thể không hỏi dò này Nguyệt tộc thần nữ Nguyệt Hy. Dù sao người sau nội tình so với Lâm Dật mạnh mẽ. Quả nhiên, Nguyệt Hy nghe xong không có từ chối, nói rằng, Lâm Dật, ta nhớ kỹ tên của ngươi. Nếu là hôm nay có thể từ này vạn tiên đại trận bên trong sống sót đi ra ngoài. Ta lần này có thể không truy sát ngươi, nhưng lần sau gặp gỡ ta đồng dạng muốn giết ngươi. Lâm Dật nghe xong không nói gì. Mà nàng sau khi nói xong, nhưng nhìn chằm chằm những kia lít nha lít nhít cái bóng. Sau một hồi mới nói, những này trận hồn, kỳ thực chính là tiên tộc cường giả tiên hồn, mà cái gọi là vạn tiên đại trận. Cấp thấp nhất đều phải là do 10.000 tiên hồn tạo thành. Nhưng xem hiện tại tình huống này, Nguyệt Hy không có tiếp tục nói hết, bởi vì, Lâm Dật vừa nhìn liền rõ ràng, nơi này trận hồn không ngừng 10.000, thậm chí qua loa phỏng chừng ít nhất có 10 vạn trận hồn. Cũng chính là cái gọi là tiên hồn, 10 vạn tiên hồn, Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, bị sợ rồi. Nơi này ít nhất nắm giữ 10 vạn trở lên tiên hồn. Tạo thành như thế một cái khủng bố vạn tiên đại trận. Quả thực chính là làm người nghe kinh hãi. Leng keng, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận leng keng. Sương mù tán loạn biến mất. cuối cùng lộ ra lít nha lít nhít vô số bóng người. Những bóng người này người mặc thiên giáp, tay cầm chiến binh, nhưng cũng không thân thể máu thịt, mà là một loại linh hồn thân thể. Đây chính là thiên hồn. Hơn nữa, để Lâm Dật sắc mặt hai người nghiêm nghị chính là, trước mắt lít nha lít nhít thiên hồn có 10 cái phương trận. Mỗi một cái phương trận thì có 10.000 số lượng thiên hồn. Như vậy 10 cái phương trận chính là 10 vạn thiên hồn. Chính là 10 vạn tên tiên tộc linh hồn của cường giả. Hết chương.